Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng A Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 14, chương 76, Thư Ninh. Hai đóa hoa nở, mỗi nhánh một kiểu. Úc Đạt Sơ tiến vào trong Hợp Hưng Lâu. Ở trong Tử Lâu làm công chính là Chu Tứ Hỷ. Chu Khiết Trinh thì đi lên quen thuộc chào hỏi: "A Sơ, một mình ngươi đến sao? Ngươi muốn ăn cái gì vậy?" "Sư phụ, sư huynh đệ bọn họ có việc rồi. Tứ Hỷ, ta phải ăn món lẩu dê đó." "Được rồi, A Sơ ca, chờ một chút đi." Tứ Hỷ và Chu Khiết Trinh đi bê thức ăn. Úc Đạt Sơ chống cằm, buồn bực ngán ngẩm nhìn bốn phía. Đột nhiên một bóng người xinh đẹp đập vào mi mắt. Là một mỹ nhân độ 20, mặc một thân trang phục màu trắng, tư thái nhìn trông nở nang, đường cong lả lướt, một đầu sóng tóc ngắn, nụ cười tươi đẹp, rất có lực tương tác. Trong tay ôm một sập báo thật dày, gặp ai là đưa cho người đó. Ở trên người nàng có một loại lực hấp dẫn của nữ tính, toàn thân trên dưới đầy sức sống, trông rất từng trải. So với nữ nhân ở Cam Điền Trấn gò bó, kín đáo, thì nàng thật sự là hoàn toàn khác biệt. Nàng giống như là một cái đóa hoa xinh đẹp hấp dẫn Úc Đạt Sơ. Bỗng nhiên Úc Đạt Sơ tim đập rộn ràng, miệng đắng lưỡi khô, ngơ ngác nhìn nàng. Lúc này nữ nhân ôm báo đi tới phía hắn. Úc Đạt Sơ bối rối quay đầu, bưng lên chén trà ở trên bàn mà còn chưa có đưa được lên miệng, phốc một tiếng. Thư Ninh mỉm cười nhắc nhở: "Tiên sinh, trong chén của ngươi không có lá trà đâu." Úc Đạt Sơ cúi đầu xem xét, lập tức xấu hổ mặt đỏ đến tận mang tai. Đối diện với khuôn mặt tươi cười của Thư Ninh, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng. Thư Ninh lắc đầu, cảm thấy người trước mắt có chút kỳ quái, không khỏi có mấy phần hứng thú. "Tiên sinh, đọc báo đi, không cần tiền đâu." "Không cần tiền sao?" Úc Đạt Sơ sững sờ thuận tay nhận lấy, tùy tiện mở ra, kinh ngạc: "Ê, các người in báo miễn phí thì làm sao mà kiếm được tiền?" Thư Ninh thuận thế ngồi xuống, gương mặt xinh đẹp trịnh trọng: "Ta làm ở Nhật Báo Quang Minh không phải là vì kiếm tiền, là chúng ta muốn phổ cập tri thức khoa học cho đại chúng. Tờ báo chúng ta ngay sát vách đó." Úc Đạt Sơ không hiểu, chỉ cảm thấy trên người của Thư Ninh hấp dẫn. "Nhưng mà tại sao cô lại đến Cam Điền Trấn làm báo vậy?" Úc Đạt Sơ hiếu kỳ. Thư Ninh cười nói: "Ban đầu ta muốn lập nghiệp ở tỉnh thành, chỉ là tòa báo ở tỉnh thành quá nhiều, Nhật Báo Quang Minh khó bám dễ sinh trồi. Nghe nói Cam Điền Trấn có sự kiện cương thi, ta cảm thấy đây là tài liệu không tệ nên đến xem. Về sau phát hiện người ở Cam Điền Trấn tố chất văn hóa không cao, ta quyết định muốn thay đổi văn hóa ở đây, liền mở tòa báo ở đây đó." "Tiên sinh, ngươi là người Cam Điền Trấn, có biết chuyện cương thi ở Cam Điền Trấn này không?" Úc Đạt Sơ đang lo tìm không đến chủ đề khoe khoang, liền đắc ý: "Ấy, cô hỏi tôi là đúng người rồi đó. Tôi tên là Úc Đạt Sơ, là nhị đồ đệ của cương thi đạo trưởng Mao Tiểu Phương ở Phục Hy Đường đó. Sự kiện Cam Điền Trấn xuất hiện cương thi đã bị sư phụ ta tiêu diệt rồi, có lợi hại hay không ạ?" Nghe nói như vậy, sắc mặt của Thư Ninh đại biến, bỗng nhiên đứng lên nhìn Úc Đạt Sơ quát lên: "Ta tưởng rằng ngươi là chí sĩ tiến bộ, không nghĩ đến lại là có loại thuật sĩ lừa thần gạt quỷ, là đám cùng một ruột với nhau. Cương thi, trên đời này làm gì có thể có cương thi? Trung Quốc sở dĩ lạc hậu là bởi vì mấy cái tên lừa gạt bách tính như các ngươi. Ta muốn đem mấy cái tên lừa thần gạt quỷ như các ngươi vạch mặt ra đó. Úc Đạt Sơ mặc dù cũng đã lăn lộn, nhưng hắn đối với Mao Tiểu Phương là vô cùng tôn kính, nhất thời cũng nóng giận. Này cô làm sao ăn nói như vậy? Chúng tôi lừa thần gạt quỷ cái gì? Cam Điền Trấn có cương thi là chuyện mọi người đều biết, tôi ai tùy tiện hỏi cũng biết. Sư phụ vốn dĩ là nhất đại tông sư, cô không được vu khống. Cái bọn lừa thần gạt quỷ. Cô An Ninh sao vậy? Lúc này có một người thân mặc âu phục, đeo kính mắt, nho nhã đi tới tìm kiếm Úc Đạt Sơ và Thu Linh. Thu Ninh thở sâu một tiếng vừa định nói chuyện, ở cổng Hợp Hưng lâu chuyển đến tiếng la khóc. Chỉ công trông thấy một người mặc quần áo lam lũ, một bà già cầm một cái phướn trắng đi vào trong Hợp Hưng lâu, bị lão bản xua đuổi. Thư Ninh giận dữ, cảm thấy người Cam Điền Trấn này thật là hết thuốc chữa, sải bước đi tới lý luận với ông chủ. Úc Đạt Sơ lo lắng Thư Ninh bị ăn thiệt thòi, chạy tới kéo kéo. À Sơ, cậu làm sao phải quan tâm việc này? Lão bà này đi vào sẽ ảnh hưởng đến buôn bán đó. Ảnh hưởng đến suy nghĩ thì làm sao phải đuổi người ta ra? À Ninh, ai, các người ai tìm thấy con của tôi thì nói với tôi vạn xin các người. Bà lão kia tinh thần hoảng hốt, không thèm để ý người đến bên ngoài cãi nhau, vẫn cứ lẩm bẩm đáng thương. Thư Ninh trong lòng thương cảm, nhìn thấy Úc Đạt Sơ, linh cơ khẽ động. Úc Đạt Sơ tiên sinh, người đã nói sư phụ của ngươi không phải là dạng người lừa thần gạt quỷ. Vậy chúng ta cùng lập một cái ước định, ngươi dùng bản lĩnh của ngươi tìm người, ta dùng khoa học của ta tìm người. Nếu như ngươi tìm được trước, ta thừa nhận sư phụ của ngươi có bản lĩnh, tự thân lên tận đạo môn để xin lỗi. Trái lại, ngươi phải thừa nhận là các ngươi là đám lừa thần gạt quỷ. Cái này... Úc Đạt Sơ lưỡng lự, cân lượng của mình tự biết. 3 ngày tập luyện thì 2 ngày chơi, làm sao mà có đạo thuật tìm người. Thư Ninh thấy hắn chần chừ, thần thái càng chắc chắn. Còn nó không phải loại lừa thần gạt quỷ sao? Được rồi, ta đồng ý. Úc Đạt Sơ chịu không nổi, người ta khích bác, cũng nghĩ dài nhân trước mặt, muốn thể hiện ra oai một chút, không do dự liền đáp ứng. Thế nhưng sau khi đáp ứng thì lại hối hận. Mặt mũi của Thư Ninh đầy vui mừng, cùng Úc Đạt Sơ ước định, một khi nàng tìm được người thì có lý do quang minh chính đại công kích Phục Hy Đường, thuận thế đem lực ảnh hưởng của Nhật Báo Quang Minh bao phủ lên toàn bộ Cam Điền Trấn. Một hòn đá trúng hai đích. Không chờ Úc Đạt Sơ nói, nàng vội vàng quay về tòa báo chuẩn bị tìm người. Hey, phiền toái rồi, muốn ta làm sao mà tìm được đây? Úc Đạt Sơ xoắn xuýt, vịn tay lão bà đưa về Phục Hy Đường. Mã Tiểu Hải nghe xong Úc Đạt Sơ và Thư Ninh ước hẹn, lập tức đau đầu trách mắng. À Sơ, sư phụ vừa mới không cho chúng ta ra ngoài gây họa, người đã chớp mắt trở về, ấy sư phụ biết còn không mắng chết hà chúng ta sao? Sư huynh, cái này không thể trách ta được đâu. An Ninh kia nói sư phụ là kẻ lừa thần gạt quỷ, ta vì muốn đòi lại trong sạch cho sư phụ đó. Sư huynh, người có trách cách nào ấy không, giúp ta một chút. Mã Tiểu Hải khó xử. Ta làm gì có biện pháp, lão bà này, con trai của bà ấy thất lạc nhiều năm như vậy khó tìm, đạo thuật của ta cũng không sâu, người cũng biết mà, ta lực bất tòng tâm đó. Nguy rồi, làm sao bây giờ? Hay, người không được, ta không được, thì thôi đi tìm Sa sư đệ vậy. Con mắt của Úc Đạt Sơ sáng lên, kéo Mã Tiểu Hải đi tìm Sa Trần. Lôi Tú mắt thấy hai người rời đi, nhanh chóng đi vào Vọng Thiên Đình, hướng về Mao Tiểu Phương gật đầu ra hiệu. Sau đó đỡ một Lôi Cương đến, nhỏ giọng nói chuyện. Người nói A Sơ đánh cược với người ta sao? Đúng vậy cha, là con nghe được đó. Lôi Cương mắt lộ ra vui mừng. A Sơ nông nổi bồng bột, sớm muộn gì cũng gây họa, ngược lại chính là quân cờ để đối phó với Mao Tiểu Phương. A Tú, Trương Thanh Huyền Phù này ta cho người, nghĩ biện pháp lấy máu của A Sơ, cha sẽ có cách. Cha, chúng ta muốn đối phó với Mao Tiểu Phương, đừng có liên lụy đến người khác. A Tú, cả cha mà nói mà ngươi không nghe. À không cha. Đi đi. Lôi Tú thật sự là khó xử, cầm Thanh Huyền Phù xuống núi. Lôi Cường đón gió đứng đó, trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Mao Tiểu Phương, ngươi cho rằng trông chừng ta thì ta không có cách nào đối phó ngươi sao? cho ta đem chướng ngại này từng cái lật đổ thì là tử kỳ của ngươi. Ta dùng đồ đệ của ngươi để đối phó ngươi, để ngươi thanh bại dần lên, không chỗ dùng thân. Chương 77 ám tiễn. Ở vựa gạo của hậu viện Sa Gia, Sa Trần kinh ngạc nhìn thấy Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ. Này nhị sư huynh, thời điểm sư phụ đi đã nói như thế nào không cho phép chúng ta gây họa? Ngươi đảo mắt đã quên, nếu như sư phụ biết thật sự huynh và người khác đánh cược, cẩn thận sẽ mắng chết huynh đó. Lão Sa mà đừng nói cho sư phụ, ta van xin người đó. Xin thì có được cái gì nhị sư huynh, không phải ta đã nói rồi, thời điểm nhập môn sư phụ đã nói người tu đạo chúng ta là phải thanh tâm quả dục, không được tranh cầu, thi triển đạo thuật cũng là vì hại người yêu ma. Thế nhân có tin hay không cũng không liên quan gì đến chúng ta. Không giúp được huynh đâu, nhị sư huynh, huynh cần phải hào hào tỉnh táo lại một chút đi. Úc Đạt Sơ cười hì hì. Hey, thật sự là làm sao đây lão Sa? Ê, người chững chạc thật, giống như sư phụ vậy. Chính là bản sao của sư phụ đó. Mã Tiểu Hải cũng nói, Sa Trần trợn mắt. Này, hai người đừng có nói lảng sang chuyện khác. Lần này nhị sư huynh lỗ mãng rồi, tự tiện đánh cược với người ta là trái với môn quy. Nhưng mà thật ra việc cũng có nguyên nhân. Ta cũng muốn giữ gìn vinh dự cho Thiên Đạo Phái, tạm thời không truy cứu, ta không nói với sư phụ. Nhưng mà... Lão Sa, nhưng mà cái gì? Úc Đạt Sơ khẩn trương hỏi. Lần sau không thể như vậy nữa, gặp loại chuyện như vậy phải sớm nói với đệ, không cho phép tự tung tự tác. Mao Tiểu Phương đã đem Phục Hy Đường giao cho hắn, Sa Trần cũng phải quản thật tốt. Cho dù Úc Đạt Sơ là sư huynh, tình cảm ngày thường rất gắn bó, thế nhưng liên quan đến vấn đề nguyên tắc như vậy cũng không thể nào ẩu đả được. Lão Sa hứa mà không có lần sau đâu. Úc Đạt Sơ lời thề son sắt. Sa Trần gật đầu hài lòng, vừa đi vừa nói. Trong Mao Sơn đạo thuật của chúng ta, pháp thuật tìm người rất nhiều. Kim bổn 21 thức 18 pháp, kim bổn tìm thân pháp, linh điểu truy tung pháp, phục kích truy tung pháp, ngàn dặm huyền quang thuật, ngũ quỷ truy tung chú, huyết phách dẫn đường chú, truy tinh dò xét vân pháp các loại đều có thể dùng để tìm người. Nhiều như vậy sao? Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ tặc lưỡi. Đương nhiên, nếu như các huynh mà dụng tâm tu luyện, cái này hẳn phải biết đó. Sa Trần thiện ý điểm một câu. Những phương pháp này thì có kim bổn tìm thân pháp là xa nhất, ngàn dặm huyền quang thuật, ngũ quỷ truy tung chú, linh điểu tìm thân pháp là tinh chuẩn nhất, còn lại ở khoảng cách gần, chỉ có thể dẫn phương vị, không thể làm được. Mã Tiểu Hải gãi gãi đầu. Sa sư đệ, vậy chúng ta dùng biện pháp nào? Kim bổn tìm thân pháp là tiện nhất. Nói xong, Sa Trần giơ tay, kim bổn hiện ra. Hắn đặt kim bổn lên đệm có giấy vàng ở trên bàn, sau đó viết ra ngày sinh tháng đẻ lên linh phủ, lấy ly hỏa pháp đốt lửa ném vào kim bồn, hai tay niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm. Mượn dùng kim bồn tìm huyết mạch, Nam Cung Thiên Môn mặc ta mở, Thái Thượng Lão Quân cầu chỉ dẫn, tóc trắng xóa khỏi thành thiên, cấp cấp như luật lệnh hiện. Thần quang hiện ra trong cái chậu vàng, lập tức hiện lên hình ảnh một thanh niên. Úc Đạt Sơ lại gần xem xét, lập tức đại hỉ. Hóa ra là ở ngôi Miêu Trấn, lão Sa cảm ơn ạ. Úc Đạt Sơ biết chỗ con của lão bà ở, vô cùng hưng phấn, để lại một câu rồi vội vàng rời khỏi vựa gạo. Sa Trần hô, nhị sư huynh, đừng quên đáp ứng với ta, đừng có gây rắc rối đâu. Ê, biết rồi, biết rồi. Úc Đạt Sơ rời khỏi vựa gạo của Sa gia, lên đến tờ Nhật Báo Quang Minh tìm Thư Ninh. Lúc này Thư Ninh đang rất bận rộn, nàng liên hệ với hơn 10 tòa báo, ở trên báo đăng thông tin tìm người, chẳng mấy chốc có lẽ sẽ có tin truyền đến. Nào nghĩ đến Úc Đạt Sơ mới đi mà đã quay lại, dương dương đắc ý tuyên bố hắn nắn đã tìm được người. Người đâu? Ở Ngô Miêu Trấn đó. Thư Ninh và Lâm Chí Kiên giật mình, trong lòng hoài nghi, cũng không tin tưởng Úc Đạt Sơ nhanh như vậy lại tìm được người. Thế nhưng nghe hắn nói chắc như đinh đóng cột, địa điểm cũng chỉ rõ, liệu có phải là con của lão bà hay không, phái người tìm một chút là biết, căn bản là không thể lừa gạt được. Trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Chờ tìm được lão bà, con của lão bà tử, sau khi xác nhận, ta sẽ tự thân lên môn đạo xin lỗi, cũng công khai tuyên truyền cho Phục Hy Đường. Thế nhưng Úc tiên sinh, ta không tận mắt nhìn thấy cương thi, cho nên đối với sự kiện cương thi ở Cam Điền Trấn, ta vẫn giữ nguyên quan điểm. đối với sư phụ người tiêu diệt cương thi, ta cũng không có tán đồng đâu. Thư Ninh trịnh trọng nói. Úc Đạt Sơ nổi giận. Ê, cô thật sự là người nói không giữ lời à? Trừ phi cho ta tận mắt thấy cương thi. Tốt, cô muốn nhìn thấy cương thi đúng không? Ban đêm ta dẫn cô đi. Úc Đạt Sơ đầu nóng lên, không suy nghĩ nhiều mà nói, về sau liền ảo não không thôi. Ma Tiểu Phương tọa trấn ở Cam Điền trấn, yêu ma quỷ quái cương thi bình thường căn bản là không có chỗ dung thân. Ngược lại, nghe nói có một số lá bùa thi chú có thể để cho thi thể giữ gìn, giống như là người sống đưa trở lại cố hương, hay người ta còn gọi là cản thi. Thế nhưng Úc Đạt Sơ này cũng không biết cản thi thuật, đành tìm lão Sa hỗ trợ. Úc Đạt Sơ lắc đầu, vừa ra cửa đã cam đoan không gây phiền, kết quả lại làm việc nhận với người ta dẫn đi xem cương thi. Lúc này tìm Sa Trần hỗ trợ không phải là mất mặt. Hay, còn có biện pháp. Úc Đạt Sơ khôn vặt, linh cơ khẽ động, kế thượng tâm đầu. Hắn dùng tiền để mua chuộc Chu Tam Nguyên, bảo Chu Tam Nguyên ban đêm giả trang làm cương thi. Đến lúc đó hắn mang theo Thư Ninh đến Nghĩa Trang, thi triển phù chú, biểu diễn một trận, làm cho Thư Ninh tận mắt nhìn thấy cương thi, lại ra oai trước mặt của giai nhân, nhất cử lưỡng tiện. Mọi việc tính toán xong, buổi tối, Úc Đạt Sơ vội vàng từ trong phòng đi ra, đi rất vội, không cẩn thận gặp Lôi Tú. A Tú, cô không sao chứ? Lôi Tú lấy tay ôm vai, đầu lông mày hiện lên tia đau đớn. Một tay khác ở đằng sau lưng, trong tay cầm chặt con dao nhỏ. Không sao, ngươi đi đâu vậy? Không có việc gì là tốt rồi, tôi đi trước đây. Nói xong, Úc Đạt Sơ vòng qua Lôi Tú, vội vàng ra khỏi Phục Hy đường. Lôi Tú ánh mắt ba động, cầm chặt dao nhỏ, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, lặng lẽ đi sau lưng của Úc Đạt Sơ. Càng đi lại càng cảm thấy kỳ lạ. Đến phụ cận Nghĩa Trang, chỉ trông thấy Úc Đạt Sơ và Thư Ninh đang cầm máy chụp hình gặp nhau, vừa nói vừa cười đi vào Nghĩa Trang. Bọn họ đi vào Nghĩa Trang làm gì? Vốn muốn tìm cơ hội lấy máu của Úc Đạt Sơ, nhưng nhìn thấy Úc Đạt Sơ nửa đêm không ngủ lại hẹn hò với nữ nhân không hiểu thế sự, Lôi Tú trong lòng cũng kỳ lạ, rón rén nhìn trộm qua cửa sổ. Vừa thấy Úc Đạt Sơ điều khiển cương thi đại triển thần uy hiên ngang, mà Thư Ninh thì sợ hãi rúm vào sau lưng của Úc Đạt Sơ. Cái tên gia hỏa này. Khóe miệng của Lôi Tú giãn ra có chút cạn lời. Ở trong phim, kịch bản là Úc Đạt Sơ và Chu Tam Nguyên lập ra một màn biểu diễn. Thư Ninh đối với Úc Đạt Sơ rửa mắt mà nhìn, nào nghĩ đến Chu Tam Nguyên làm việc không có cẩn thận, lại càng hí lộng quá, không theo sự điều khiển của Úc Đạt Sơ tự tiện nhảy lên quan tài, kết quả trượt chân ngã vào bên trong vách quan tài, chân tướng lộ ra. Thư Ninh nổi giận đẩy Úc Đạt Sơ chạy ra khỏi Nghĩa Trang. Úc Đạt Sơ cùng Chu Tam Nguyên cãi nhau sau đó cũng rời đi. Lôi Tú lặng lẽ đi vào Nghĩa Trang, lấy ra thanh huyền phù mà Lôi Cương cho nàng, đem vết máu trên quan tài thấm lại, sau đó dùng khăn tay bọc lại. Úc Đạt Sơ không biết máu của hắn đã bị Lôi Tú lấy đi. Lấy đi huyết dịch, Lôi Tú đi xuống dưới địa điểm cũ ở dưới mộ Từ Hy, trầm thấp nỉ non. Cha nói nơi này là cực âm chi địa, mượn nhờ ngoại lực có thể mở ra quỷ môn quan, phóng thích ra quỷ đói. Nàng lấy ra cọc gỗ thất sát, cắm ở thất sát vị, sau đó đốt lửa linh phù rồi vội vàng rời đi. Nàng rời đi không lâu, có một trận gió lạnh thổi tới, âm thanh quỷ khóc lóe lên, có mấy luồng quỷ dị xuất hiện ở trên cực âm chi địa. Chương 78: Giấu tay máu. Ở trong tiểu viện của Thục Phục Hy đường truyền đến tiếng xé gió, chỉ trông thấy Sa Trần mặc áo màu trắng, giống như là bạch hạc lưỡng sĩ, khi thì như là chim ưng săn mồi, lúc thì giống như mãnh hổ hạ sơn, man ngưu đả kích. Một bộ quyền thuật đánh ra khí thế trùng trùng, đại khai đại hợp, cương kình dũng mãnh không thể đỡ được. Thu công, Sa Trần quay về đạo đường. Mã Tiểu Hải đã bê bữa sáng lên bàn. Úc Đạt Sơ ngáp liên tục, ngồi trên ghế, bộ dáng uể oải. Ở trên trán băng một vải lụa trắng, giống như là bị thương. Sa Trần quan tâm hỏi: Nhị sư huynh, trên trán bị làm sao vậy? Tối hôm qua đi ban đêm không cẩn thận bị té đó, bị chảy ra một chút thôi. Hay, một hồi để làm một chút kim sang dược mà sư phụ chỉ, xoa một chút. Đúng rồi, hôm nay huynh không luyện công, một hồi ăn điểm tâm xong rồi nghỉ ngơi đi. Sa Trần nói, Ờ được rồi. Úc Đạt Sơ lập tức thống khổ. Lão Sa, ngươi nhìn trên đầu ta có tổn thương hay không? Tối hôm qua ta không biết là ngã vào đâu nữa, toàn thân đều đau đớn. Ngươi tha cho ta đừng có luyện công nha. Vết thương nhẹ thôi, không có vấn đề gì, chảy ra một chút, không ảnh hưởng. Quyết định là nghỉ ngơi một chút rồi luyện công đi. Lão Sa, chúng ta có phải là huynh đệ không vậy? Chúng ta là sư huynh đệ, nhưng mà cũng không phải là con cái cùng cha. Mã Tiểu Hải đang uống nước trong miệng, suýt nữa phun cả ra ngoài. Sa Trần nhìn thấy Úc Đạt Sơ há miệng muốn nói, liền dứt khoát. Không luyện công cũng được, vậy để đi mách sư phụ. Lão Sa, xem như là ngươi lợi hại rồi. Thấy hai người dứt lời, Mã Tiểu Hải buông bát, mặt mũi tràn đầy kỳ lạ. A Sơ, Sa Sư Đệ, buổi sáng ta đi mua đồ ăn, nghe nói đêm qua có mấy con quỷ thất đức ở trên mấy cửa hàng để lại mấy dấu tay máu đó. Mỗi một nhà đều có, ta đi xem, thật sự là máu me đầm đìa dọa người đó. Dấu tay máu? Sa Trần và Úc Đạt Sơ sững sờ. Lôi Tú đang ăn, cái miệng nhỏ nghe thấy ba chữ dấu tay máu, sắc mặt mất tự nhiên buông bát. Ta no rồi, Tiểu Hải, bê điểm tâm cho cha ta và sư thúc ở đâu, ta đưa cho bọn họ. Ấy sư tỷ, ta đi cùng ngươi. Mã Tiểu Hải cũng vội vàng uống cháo, sau đó theo Lôi Tú đi đưa đồ ăn sáng. Lông mày của Sa Trần nhíu chặt, luôn cảm thấy dấu tay máu này không đơn giản, muốn tự mình đi xem. Lão Sa, ngươi làm gì vậy? Để đi xem dấu tay máu đâu. Ta đi theo ngươi. Nhị sư huynh, ở nhà luyện công. Không nhìn ánh mắt u ám của Úc Đạt Sơ, Sa Trần về phòng thay quần áo, đi đến phiên chợ phía đông. Vừa đi tới, nghe thôn dân bàn luận chuyện dấu tay máu, sở cảnh sát cũng phái nhân viên đi điều tra hung thủ. Bởi vì cần lấy chứng cớ, cho nên dấu tay máu ở trên cửa cũng không có rửa đi. Sa Trần đi đến một cửa nhà hàng, cẩn thận quan sát dấu tay máu, sau đó đem dấu tay của mình đặt lên, phát hiện bàn tay của mình nhỏ hơn dấu tay máu một chút. Dấu tay máu ở những cửa hàng khác cũng to hơn bàn tay của hắn. Dấu tay máu này là của người trưởng thành. Căn cứ theo thúc bá Gõ Canh Ba nói, dấu tay máu này là được in vào trong khoảng giờ Tí và giờ Sửu. Nếu như hung thủ một mình gây án, hắn không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy lưu lại dấu máu ở trên nhiều cửa hàng như thế. Cho nên hung thủ nhất định có đồng bọn. Còn nữa, bên trên dấu tay máu này có âm khí rất nồng đậm, là quỷ, là một đám quỷ. Con mắt của Sa Trần tỏa sáng, quay người nhanh chân trở về Phục Hy đường. Ở trên Vọng Thiên đình, Lôi Cương, Mao Tiểu Phương đang ăn điểm tâm, vừa bàn luận chuyện Lôi Tố vừa nói đến dấu tay máu. Chỉ nghe Mao Tiểu Phương nói, đây cũng là người cố ý lưu lại để hù dọa người ta đó. Lôi Cương lại phản bác, sư đệ, người hẳn là quên, lễ Vu Lan Tết 10 năm trước có tà ma ngoại đạo mở ra quỷ môn quan, quỷ đói bốn phía đến đòi đồ ăn để lại dấu tay máu. Ta cảm thấy hai chuyện này là rất giống nhau đó. Nhưng mà đệ tin tưởng là A Trần có thể xử lý. Sư đệ, người hồ đồ sao? A Trần thiên phú cực cao, là đệ tử kiệt xuất nhất trong thiên đạo phái mấy trăm năm qua. Tô vi không tệ, nhưng dù sao hắn nhập môn thời gian ngắn, kinh nghiệm cũng hữu hạn. Nếu như quả thật có tà ma ngoại đạo vào cảm điển chấn, A Trần chưa chắc là đối thủ. Nếu như đấu pháp có sơ suất, ngươi làm sao mà đối mặt với tổ sư? Lôi Cương chính từ chất vấn. Ấy sư huynh, vậy huynh tính làm sao? Ma Tiểu Phương có chút lo lắng. Không bế quan nữa, lập tức xuống núi. Được, vậy nghe theo sư huynh vậy. Sư phụ, sư bá. Sa Trần quay về Phục Hy đường, nhìn thấy Mao Tiểu Phương và Lôi Cương đang ngồi trong đạo đường uống trà, lập tức kinh hãi. Bọn họ không phải là đang ở Vọng Thiên đình tĩnh tu hay sao? Sao đột nhiên lại trở về? A Trần, ngươi biết chuyện dấu tay máu không? Mao Tiểu Phương hỏi. Dấu tay máu? Hai mắt của Sa Trần nhíu lại, đột nhiên nhìn về phía Mã Tiểu Hải, Lôi Tố. Mã Tiểu Hải vội nói, là sư tỷ nói cho sư phụ và sư bá cảm thấy chuyện dấu tay máu này khả năng giống như tình tiết quỷ đói ở lễ Vu Lan trước đây, cho nên sớm xuống núi để về thu thập quỷ đói đó. Mao Tiểu Phương trông thấy sắc mặt của Sa Trần khác thường, quan tâm hỏi, A Trần, sắc mặt của ngươi không tốt, là có bệnh sao? Sư phụ, con không sao. Con vừa đi xem huyết thủ đó, phát hiện dấu vết để lại cũng không có gì bất ngờ. đích thị là quỷ quái quấy phá. Sa Trần dừng lại một chút. Chẳng qua là theo con thấy, những con quỷ quái này tu vi không cao, còn có năng lực ứng phó, cho nên không có báo với sư phụ đâu. A Trần vẫn phải cẩn thận một chút, Lôi Cương hảo ý nhắc nhở. Vậy xem ra hắc huyết thủ này đích thật là quỷ đói lưu lại. Còn chưa tới tiết Vu Lan, quỷ đói đã hiện, khẳng định là có người giở trò tự tiện mở ra quỷ môn quan rồi. Ma Tiểu Phương chắc chắn. Ánh mắt của Sa Trần theo bản năng nhìn về phía Lôi Cương và Lôi Tố. Sư phụ, ở phụ cận Cam Điền Trấn có chỗ có thể mở ra quỷ môn quan sao? Mã Tiểu Hải nghi ngờ hỏi. Có đó, chính là Tử Hy Mộ. Mao Tiểu Phương, Sa Trần, Lôi Cương, Lôi Tú, Mã Tiểu Hải và Tống Tử Long, mười mấy hơn 20 người cùng đi vào mộ của Tử Hy. Mộ Tử Hy đã bị Mao Tiểu Phương dùng thuần dương chi hỏa đốt sạch. Mộ huyệt sụp đổ, ở bên ngoài lõm xuống đã sớm bị thôn dân lấp đầy, cho nên nơi này hình thành một cái sườn đồi đất vàng, không một ngọn cỏ. Âm khí thật là nồng đậm. Lôi Cương đeo kính râm sợ hãi nói. A Trần, Tiểu Hải, A Sơ, đi xem phụ cận có manh mối gì không. Dạ vâng, sư phụ. Tống Tử Long cũng ra lệnh cho nhân viên cảnh sát điều tra hiện trường. Không lâu sau, có nhân viên cảnh sát phát hiện 7 cái cọc gỗ màu đỏ ở dưới đất. Cọc gỗ dài độ 15 tấc, nặng như sắt, chạm vào lạnh buốt. Con mắt của Lôi Cương không nhìn thấy lại hỏi. Cọc gỗ là màu gì? Mã Tiểu Hải đáp. Là màu đỏ đó. Là thất sát quỷ gỗ. Mao Tiểu Phương và Lôi Cương cùng nói, chú ý đến sắc mặt mọi người nghi ngờ. Mao Tiểu Phương giải thích. Thất sát quỷ cọc vốn là gỗ ở bãi tham ma, chuyên dùng để mở ra quỷ môn quan, tiếp dẫn quỷ hồn vào địa phủ. Đồng thời cũng có thể đem quỷ hồn từ địa phủ ra để làm hại thế gian. Đây là thủ pháp của tà ma ngoại đạo. Ai lại thất đức như vậy? Chu Tam Nguyên phẫn nộ. Tống Tử Long hỏi. Ma sư phụ, có biện pháp nào thu thập quỷ đói hay không? Đêm nay quỷ đói còn tới, chúng ta sẽ khai đàn thu quỷ vậy. Sư đệ, ta giúp người. Không để Mao Tiểu Phương cự tuyệt, Lôi Cương lại nói. Sư đệ, ta dù sao cũng là một thành viên của Cam Điền Trấn, phải ra sức. Sư huynh. Mao Tiểu Phương động lòng hô lên một tiếng, đối với tấm lòng hiệp nghĩa của sư huynh tán thưởng không thôi. Được, vậy đêm nay chúng ta chia ra làm hai đường. Ta giữ quỷ môn quan, huynh trấn thủ Cam Điền Trấn. Nhất định là đem tiêu diệt quỷ đói. Được. Sa Trần đối với kỹ năng biểu diễn của Lôi Cương khen ngợi không ít. Được lắm. Để ta xem ông dở cái trò quỷ gì. Chương 79. Cướp diễn. Màn đêm tối đen như là mực. Ở bên trên bầu trời sao lập lòe. Ở trên đường, những chậu thang chiếu sáng đỏ rừng rực, ánh lửa chiếu sáng bốn phía. Từng tấm vải phù vàng ngổn ngang lộn xộn, dựng lên như là lều vải, là phủ xuống dưới pháp đàn. Lôi Cương một thân áo đỏ mỏng, cổ không quấn khăn, lộ ra vết thương giống như là dây xích sắt. Ánh lửa chiếu sáng mặt của lão, áo đỏ như máu, ánh mắt không động, vết thương đáng sợ. Quả thật nhìn hình ảnh vô cùng tà ý dữ tợn. Sa Trần nhìn lão như có điều suy nghĩ, có lẽ đây mới thật sự là Lôi Cương. Tà, hung ác, giận, ngạo cuồng. Khai đàn bắt quỷ, Ma Tiểu Phương, Lôi Cương chia thành hai đường. Ma Tiểu Phương mang theo Mã Tiểu Hải đi thủ quỷ môn quan, còn Lôi Cương, Sa Trần, Úc Đạt Sơ và Lôi Tú trấn thủ Cam Điền Trấn. Cái sau so với cái trước thì là nguy hiểm hơn rất nhiều. Đối đầu trực diện với quỷ đói, lúc đầu Ma Tiểu Phương là muốn trấn thủ Cam Điền Trấn, nhưng Lôi Cương không biết nói gì. Giả ý cũng được, thực tình cũng được, là chủ động tiếp nhận làm việc này. Sa Trần tiếp xúc với hai cường giả, tự nhiên là lưu lại giúp đỡ với Lôi Cương. Ai bảo nơi đây mới là nơi nguy hiểm. Mặt trăng từ từ treo lên cao, thời gian đã gần đến giờ tí. Cam Điền Trấn tịch mịch, yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chó sủa, càng lộ ra u sầu. Úc Đạt Sơ buồn ngủ ngáp dài. Ngược lại, Thư Ninh ở bên người hắn rất có tinh thần. Sa Trần khuyến cáo nàng, bảo nàng đi về đi. Thế nhưng nàng kiên trì phải phỏng vấn, chụp ảnh. Lôi Cương tâm tư quỷ dị, ấy vậy mà cũng đồng ý cho Thư Ninh lưu lại. Lôi Cương làm như vậy tất nhiên cũng có ý đồ của hắn, khổ tâm bày ra vở kịch bắt quỷ. Ấy nếu như mà không có ai xem, ai giúp hắn tuyên truyền thanh danh, ai giúp lão công kích Mao Tiểu Phương. 20 năm trước, lão chấp trưởng Phục Hy Đường hăng hái. Thời điểm lão đang đỉnh phong, cha ruột thấy lão tâm thuật không chính, liền trục xuất lão ra khỏi sư môn, đoạt đi chức trưởng môn, sau đó công cáo với thiên hạ, coi như là người không quen, để cho đồng môn chế nhạo. Lão hận là hận cha, lại hận Mao Tiểu Phương hơn, bởi vì lão cảm thấy là có lẽ Mao Tiểu Phương ở trước mặt cha của lão nói xấu lão, mới để cho cha của lão quân pháp bất vị thân, cướp đi tất cả những thứ của lão. Lần này trở về, mục đích của Lôi Cương là báo thù, phải đoạt lại mọi thứ thuộc về mình từ trong tay của Mao Tiểu Phương. Thế nhưng khi lão phát hiện Mao Tiểu Phương có địa vị cực kỳ cao và danh dự ở Cam Điền Trấn, lão ghen ghét. Dựa vào cái gì mà Mao Tiểu Phương có thể được hưởng thụ sự tán thưởng của người người mà Lôi Cương lại không có tiếng tăm gì? Lão muốn trở thành trưởng môn thiên đạo phái, trở thành thần của Cam Điền Trấn. Lần bắt quỷ đói này chính là lão bắt đầu báo thù, ai cũng không ngăn cản được. Thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Sa Trần ở bên cạnh chẳng qua chỉ là người tu đạo luyện khí lục trọng, nếu như một mình mà nói cũng không bằng cả nước tiểu của Lôi Cương. Hắn cũng không cho rằng Sa Trần ở đây có thể làm gì kế hoạch của hắn. Quả thật là Sa Trần không xứng. Ngay khi Lôi Cương trong lòng đang kích động, giữa thiên địa đột nhiên nổi lên cuồng phong. Cơn gió lạnh lẽo đến tận xương tủy, mạnh mẽ đanh thép, thổi quần áo của mọi người bay phần phật. Mắt thường có thể thấy, thân thể không tự chủ được, bị thổi xê qua một bên. Than trong chậu cháy bùng lửa, hỏa tinh văng tứ phía. Là đám quỷ đói đã đến. Lôi Cương quát lên một tiếng. Tiếng cười theo cơn gió bay đến, trông vô cùng đáng sợ. Quỷ khí đen như mực che kín cả trời. Từng đạo quỷ ảnh từ trong hắc vụ bay lơ lửng, tùy ý càn rỡ, không coi bọn Lôi Cương và Sa Trần vào mắt, dương nanh múa vuốt. Quỷ chảo vung lên, gió lạnh trận trận. Oanh một tiếng, pháp đàn đổ lật. Muốn chết. Đây là lần đầu tiên Sa Trần nhìn thấy đám quỷ đói hung hãn như vậy, lại dám chủ động khiêu khích người tu đạo. Trong mắt lóe lên một tia băng hàn, chân đạp càn khôn bát bộ bắn ra như điện. Nâng tay phải, ánh sáng lôi quang chói lóa bộc phát, phảng phất như là đèn điện. Bốn phía hóa thành một thế giới ánh sáng rực rỡ. Là một mảnh trắng xóa, ánh sáng rừng rực, chói mắt, lôi điện cuồng bạo, mãnh liệt gợn sóng. Trong khoảnh khắc, tràn ngập khắp không gian, quỷ khí nồng đậm như mực bị lôi quang xé rách, từng tiếng kêu thảm vang lên, trông thấy từng con quỷ đói đủ mọi loại màu sắc từ trong hắc vụ xông ra ngoài, đồng thời ngã trên mặt đất kêu rên vô cùng thê thảm. Trưởng tâm lôi cấp 3 kinh khủng như vậy, bảy con quỷ hạ hung hãn xông tới, trong chớp mắt sụp đổ. Thư Ninh vừa nâng lên máy ảnh cầm ở trong tay cũng chưa kịp chụp, bởi vì nàng cũng không cả kịp chụp lại hình ảnh thì đám quỷ đã tan tành, là quá nhanh khiến người ta phản ứng không kịp. Trên mặt của Lôi Cương hiện lên một nụ cười bình tĩnh, thần sắc cũng chớp chớp. Lão thấy bảy con quỷ đói tứ trọng, cho dù không phải là đối thủ của Sa Trần cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian. Sa Trần không giải quyết được quỷ đói, Lôi Cương xuất thủ, một chiêu kết thúc trận chiến làm chấn động lòng người, lấy được thanh danh. Thế nhưng một chiêu đánh bại bảy con quỷ lại không phải là lão, mà lại chính là Sa Trần. Lôi Cương dường như muốn điên, lão cảm giác mình làm hết thảy đang là lót đường cho Sa Trần vậy. A Trần, khoan động thổ. Nhìn thấy Sa Trần lại định giơ bàn tay lên, sắc mặt của Lôi Cương đại biến, chân đạp càn khôn bát bộ lướt đến. Nếu như lão không có ra tay, trận này vở kịch cũng không cần diễn nữa. Sa Trần cười nói, sư bá, những con quỷ đói này ta có thể đối phó, không cần người phải xuất thủ. Dứt lời, trưởng tâm lôi lại bộc phát, bảy con quỷ đói dưới Lôi Cương yểm hộ xuống lập tức bị hệ thống luyện hóa được mấy trăm điểm năng lượng. Lôi Cương đột nhiên xuất hiện bên người Sa Trần, nhìn qua mặt đất trống không, khuôn mặt dùng sức rúm gió lại, trong mắt toát ra một sự lửa giận bùng phát, một cỗ sát cơ bắt đầu bùng phát như gió lạnh ra. Một tiểu côn trùng ấy vậy mà lại phá hủy kế hoạch của lão. Cái này chứng minh dự cảm của lão là đúng. Sa Trần sẽ trở thành một chướng ngại rất lớn. A Sơ, vị tiên sinh này... Thư Ninh nhìn Sa Trần, trong mắt lóe lên quái dị, nghiêng đầu hỏi Úc Đạt Sơ. Úc Đạt Sơ như là trong mộng tỉnh dậy khoe khoang: "A Ninh, hắn là sư đệ của ta là Sa Trần, có lợi hại hay không?" "Là quá lợi hại." Mặt mũi của Thư Ninh đầy kích động, cầm máy ảnh chạy tới khâm phục nhìn Sa Trần. "Sa tiên sinh, à không, phải gọi là Sa sư phụ, người vừa mới diệt quỷ đói, đạo thuật vô cùng lợi hại, ta là rất chấn kinh. Người có đồng ý để ta phỏng vấn hay không? Ta sẽ đem sự tình của ngươi đăng lên báo để cho toàn trấn, rồi người của cả nước sẽ biết." Sa Trần đang quan sát giao diện của hệ thống, tập trung tinh thần, nhìn nữ nhân nước trước mắt đang tràn đầy mong đợi, nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta không đồng ý tiếp nhận phỏng vấn." "Sa sư phụ, đây là cơ hội để tuyên truyền Phục Hy Đường." Sư phụ Mao Tiểu Phương đã từng nói: "Người tu đạo tần cần phải thanh tâm quả dục, vô tranh vô cầu. Thế nhân tin hay không cũng không có quan trọng." "Nói hay lắm." Một tiếng phụ họa truyền đến, chỉ trông thấy Mao Tiểu Phương mang theo Mã Tiểu Hải đi tới, mặt mũi đầy vui mừng nói với Thư Ninh: "Cô nương, người tu đạo chúng ta lấy trảm yêu trừ ma, phù trợ chính đạo là nhiệm vụ, không phải là kẻ ham danh lợi. Đăng báo cũng không cần đi, chuyện này người biết ta biết, dừng lại ở đây là được rồi." Thư Ninh sững sờ: "Mao sư phụ, Sa sư phụ, các người thật sự là xứng danh là tông sư." Nghe ba người Thư Ninh, Mao Tiểu Phương, Sa Trần nói chuyện, trên trán của Lôi Cương nổi gân xanh, lửa giận công tâm, gương mặt tà ý vặn vẹo, lão oán độc nhìn Sa Trần. Nếu như không phải tiểu tử đáng ghét này, thì bây giờ đang nhận sự tôn kính của Thư Ninh chính là Lôi Cương lão. "Sa Trần này, ta không thể lưu lại được." Chương 80, sát cục. "Sa sư phụ, bắt quỷ đói, Cam Điền trấn Thái Bình." "Sa sư phụ là ai vậy?" "Là A Trần đó." "A Trần lợi hại như vậy sao? Đến cả quỷ đói cũng hàng phục được sao?" "Trên báo viết là như vậy đó, không có giả đâu. Lại nói, A Trần là đồ đệ của Mao sư phụ. Mao sư phụ lợi hại như vậy, dạy ra đồ đệ thì khẳng định cũng lợi hại rồi. Các người nhớ không, lần trước sự kiện cương thi, A Trần đã ngăn cản được cương thi đó." "Hey, Mao sư phụ, Lôi Cương sư phụ, A Trần sư phụ thì ai lợi hại hơn vậy?" "Còn phải nói, khẳng định là Mao sư phụ lợi hại nhất, tiếp theo là A Trần, rồi mới đến Lôi Cương sư phụ." "Ta không tin đâu, Lôi Cương sư phụ là sư huynh của Mao sư phụ, khẳng định là còn lợi hại hơn Mao sư phụ đó." "Nói mỏ, nếu như Lôi Cương sư phụ lợi hại, tại sao trên báo chí không có nói đến?" "Cũng là như vậy." Ngày hôm sau, trên tờ Nhật báo Quang Minh có nói, người dân toàn bộ Cam Điền trấn đều sôi sục bàn luận về chuyện này, ngớt ngớt không thôi, khắp ngóc ngách đều nói. Nơi nơi đều thấy, thôn dân giơ tờ báo lên, thảo luận ầm ĩ. Người đưa tin chính là Thư Ninh. Lâm Chí Kiên thấy thế cũng rất phấn chấn, tuy nói báo là miễn phí, nhưng chỉ cần bồi dưỡng được thói quen đọc báo của thôn dân, Nhật báo Quang Minh có thể mọc rễ nảy mầm tại Cam Điền trấn. Đương nhiên, được lợi còn có cả Mao Tiểu Phương và Sa Trần. Qua chuyện này, Mao Tiểu Phương ở Cam Điền trấn uy vọng càng tăng thêm. Kể cả những thôn trấn phụ cận cũng nhắc đến tên của lão. Sa Trần, xưng hô là A Trần, từ từ được đổi thành Sa sư phụ. Thái độ của mọi người đối với hắn lại càng thêm tôn kính. Chẳng qua Sa Trần cũng không thích cái tên gọi Sa sư phụ, chỉ đơn giản thích người khác gọi hắn là Sa Trần. Nhìn qua thôn dân nhiệt tình vây quanh Mao Tiểu Phương và Sa Trần, Lôi Cương giận dữ không thôi, lặng lẽ rời khỏi Hợp Hưng lâu về Phục Hy đường, tự nhốt mình ở trong phòng. Phanh một tiếng, lão càng nghĩ lại càng tức, một chưởng vỗ nát cái bàn, trên mặt nộ khí đằng đằng, sát cơ bốn phía. Cái gì mà gọi là Mao Tiểu Phương so với Lôi Cương hắn lợi hại hơn? Cái bọn này là mắt mù. Lão là luyện khí cửu trọng, mà Mao Tiểu Phương mới chỉ là luyện khí cửu trọng sơ kỳ, mạnh làm sao hơn được. "Mao Tiểu Phương, Sa Trần, ta cứ để cho các người đắc ý." Lôi Cương âm thầm nghĩ. "Cha." Lôi Cương đẩy cửa, lo lắng nhìn sang. A Tú nhìn tới Lôi Cương, Lôi Cương quay lưng lại. Lôi Tú cũng không nhìn rõ nét mặt của lão, chỉ nghe được âm thanh lãnh khốc của Lôi Cương truyền ra. "A Tú, chuyện ta bảo ngươi làm thế nào?" "Chuyện gì?" "Máu của A Sơ." "Còn..." Lôi Cương bỗng nhiên quay người quát. "Đưa đây cho ta." "Cha, A Sơ vô tội, người đừng làm tổn thương hắn. Lôi Tố khẩn cầu. Vô tội, ta cũng là vô tội, nhưng Mao Tiểu Phương hắn chưa từng buông tha ta. Sắc mặt của Lôi Cương lạnh lùng, con mắt đã mổ lòa trong veo nhìn qua Lôi Tố, ôn nhu nói. A Tú, đem máu của A Sơ cho ta, cha đồng ý với con tuyệt đối sẽ không động đến một phần một hào của Úc Đạt Sơ. Người cha muốn đối phó chính là Mao Tiểu Phương. Gương mặt xinh đẹp của Lôi Tố biến ảo, từ trong túi lấy ra huyền thanh phù. Cha, đây là máu của A Sơ. Lôi Cương cầm huyền thanh phù, trên mặt lạnh lùng hiện lên tia mỉm cười. Mao Tiểu Phương, chờ đến khi diệt trừ được A Trần, rồi sẽ đến lượt ngươi. A Tú, lập đạn. Vâng, cha. Ăn cơm tối ở Hợp Hưng Lâu xong, trở về, tâm thần của Sa Trần không yên, có cảm giác như tai họa sắp xảy ra, không tự chủ được, bất giác nghĩ đến Lôi Cương. Hắn biết, sự kiện huyết ấn lần này nhất định có liên quan đến Lôi Cương, thậm chí chính là Lôi Cương âm thầm ra tay. Lão làm như vậy để làm gì? Sa Trần liên tục phân tích, cho rằng là lão có hai mục đích. Một là mượn sự kiện huyết ấn để thoát khỏi sự trông chừng của Mao Tiểu Phương. Hai là muốn có được danh dự. Bởi vì Mao Tiểu Phương và Mã Tiểu Hải trấn thủ Quỷ Môn Quan, vậy mà lại không thấy quỷ đói xuất hiện. Đây là trái với lẽ thường. Chuyện khác thường tất có yêu dị. Quỷ Môn Quan lại không có quỷ, quỷ đói lại xông đến nhiễu dân. Lôi Cương trấn thủ Cam Điền Trấn vừa vặn có thể đại triển thần uy. Lão lại khăng khăng giữ lại Thư Ninh, sợ rằng có thể là để cho Thư Ninh tuyên truyền việc này. Cứ như vậy, tất cả đều có thể giải thích. Vấn đề là Lôi Cương khổ tâm bố trí như vậy, lại để cho mình làm nhân vật chính, đoạt phần diễn của lão, Lôi Cương sẽ làm gì? Việc lớn không ổn rồi. Lôi Cương sợ rằng sẽ chĩa mũi dao vào mình. Trong lòng của Sa Trần giật mình, đi tới đi lui. Sư phụ thái độ không rõ, ta không thể tiếp tục lưu lại Cam Điền Trấn để đối cứng với Lôi Cương, mà cần phải ẩn thân ở trong tối, âm thầm để tăng thực lực, cũng để trấn nhiếp Lôi Cương, để cho lão không dám hành động gì. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Trong lòng của Sa Trần đã có quyết định, liền rời khỏi phòng đi tìm Mao Tiểu Phương. Ở trong phòng của Lôi Cương lúc này tối như bưng, hai cha con tựa lưng xếp bằng ở giữa một cái thái cực đồ. Chỉ nghe trong miệng của Lôi Cương lẩm bẩm, âm thanh chú ngữ truyền ra, lộ ra thần bí. Ánh sáng màu xanh lục lập lòe trên mặt của Lôi Cương, sau đó chạy toàn thân, quỷ dị tạo ra cảm giác khủng bố. Thật! Chú ngữ gấp rút bỗng nhiên dừng lại. Lôi Cương gầm nhẹ, chỉ lên không trung. Một đạo quang mang màu xanh lục từ đầu ngón tay của lão bắn ra, ánh sáng chui vào trong mi tâm của một cái người rơm lão đang cầm ở trên tay. Người rơm này to chừng bàn tay, ở trên người dán bùa vàng. Trên bùa vàng viết hai chữ sắc lệnh, hai bên theo thứ tự là sinh thần bát tự của Úc Đạt Sơ. Phía trên sắc lệnh có dấu tay màu móng, chính là của Úc Đạt Sơ. Lục quang chui vào mi tâm của người rơm, hình nhân bỗng nhiên đứng lên giống như là người sống, đi lại hai bước vô cùng quỷ dị. Lôi Cương nghiêng đầu phân phó. À thủ, thay cha hộ đàn, không cho bất luận kẻ nào tiến lên. Vâng, cha. Con mắt của Lôi Cương trợn lên, nguyên thần xuất khiếu nhập vào trong cái hình nhân bằng rơm. Cùng lúc đó, Úc Đạt Sơ đang rửa chuẩn bị rửa chân đi ngủ, bỗng nhiên sững lại, sau đó khôi phục lại linh động. Con mắt có thể trông thấy đồ vật, quá là mỹ diệu. Chỉ cần ta tu luyện Ma La Hán tới thập trọng, con mắt của ta sẽ sáng lại. Các người chuẩn bị chờ chết đi, Sa Trần, Mao Tiểu Phương. Sư phụ, người đã ngủ chưa? A Trần à, chuyện gì? Ở bên kia, Ma Tiểu Phương phất áo mở cửa, nhìn Ma Sa Trần một cách kỳ quái. Bàn tay của Sa Trần lật một cái, kiếm gỗ đào ngàn năm, thất tinh bảo y, phục hy thánh vương bát quái kính, còn có cả quyển ghi chép thần thông bí tịch của Mao Sơn, đưa hết cho Ma Tiểu Phương. Hắn nói, sư phụ, Đình Đình đã đi tỉnh thành mấy ngày, con không có yên lòng, con muốn đi tỉnh thành gặp nàng một cái. Bây giờ sao? Mao Tiểu Phương sững sờ, Sa Trần ý vị thâm trường. Hôm nay con làm việc có chút lỗ mãn, đoạt đồ của người ta, sợ rằng người ta sinh lòng bất mãn, tìm con gây phiền phức. Con muốn lánh mặt một chút, nhưng con lo là người ta sẽ tìm không thấy con, giận chó đánh mèo lên trên người của sư phụ đó. Những pháp khí này có khi sư phụ cần dùng. À Trần, có thể là con nghĩ nhiều rồi, người ta không hẳn là để trong lòng đâu. Sư phụ, người thật sự cho rằng như vậy sao? Mao Tiểu Phương trầm mặc một lúc. À Trần, sư tổ của người đối với ta ân trọng như núi. Nếu như có người dám phá hư cơ nghiệp của Thiên Đạo phái vì sư tuyệt không tha cho hắn, nếu như mọi người an phận thủ thường, tự nhiên là chung sống hòa thuận. Đương nhiên đây là chuyện của vi sư, không liên quan đến các người. Đi đi, ở tỉnh thành mấy ngày cũng được. Sư phụ. Đi đi, trên đường chú ý an toàn đó. Dạ vâng. Sa Trần ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hóa ra không phải là cái gì sư phụ cũng không biết, ngược lại trong lòng của lão rất rõ, chỉ là lão có những ràng buộc. Lôi Cương lại có thể nhẫn, có thể diễn, không lộ ra dấu vết. Sa Trần đi, Mao Tiểu Phương phất áo đứng ở cửa, nhìn lên bầu trời. Một hồi lâu mới quay về phòng. Chương 81: Sinh tử thành mê. Sa Trần vừa đi đến cổng Phục Hy Đường, đang chuẩn bị mở cửa rời đi, ở sau lưng truyền đến âm thanh của Úc Đạt Sơ. Ánh mắt của Sa Trần lộ ra kinh dị. Úc Đạt Sơ muộn như vậy không ngủ, tìm mình làm gì? Nhị sư huynh. Lão Sa, đừng để sư phụ nghe thấy, người đi theo ta. Úc Đạt Sơ nhỏ giọng nói một câu, sau đó mở cửa vội vàng đi. Lông mày của Sa Trần nhíu lại. Không để sư phụ nghe thấy, nhị sư huynh không biết là gây rắc rối gì. Chẳng trách Sa Trần có ý nghĩ này, bởi vì Úc Đạt Sơ chính là kẻ trời sinh gây họa. Về phần không để cho sư phụ nghe là hoàn toàn bịt tai mà đi trộm chuông. Với tu vi luyện khí cửu trọng của Mao Tiểu Phương, chỉ cần lão muốn, trong phạm vi Phục Hy Đường, bất luận gió thổi cỏ lay đều không thoát khỏi cảm giác của lão. Đây là nguyên nhân mà Sa Trần muốn đi ở trong đêm. Có Mao Tiểu Phương để ý, Lôi Cương căn bản không thể động thủ. Kỳ thật trong lòng của Sa Trần cũng tò mò, Lôi Cương và Mao Tiểu Phương rốt cuộc là ai mạnh hơn. Nếu như Lôi Cương muốn báo thù, lão là luyện khí cửu trọng trung kỳ, có thể tùy tiện áp chế Mao Tiểu Phương, vì sao không động thủ? Ở Vọng Thiên Đỉnh, lão cũng có rất nhiều cơ hội. Sa Trần không biết sở dĩ Lôi Cương không động thủ là có liên quan đến trước đây lão rời khỏi Cam Điền Trấn, lưu lạc tứ xứ, trời sinh hiếu chiến, tìm người khắp nơi để đấu pháp. Kết quả mình mẩy đầy thương tích, nhất là ở Nam Dương đã trúng chạm đầu hàng của hàng đầu sư, thi thể tách rời phân liệt. May mắn được bằng hữu tương trợ, cơ duyên xảo hợp, lại học được cả hàng đầu, lại tiếp tục tu luyện ma la hàng, pháp lực trong cơ thể còn chưa hoàn toàn luyện hóa thành hàng độc. Lôi Cường cũng không có chắc chắn đánh bại được. Mao Tiểu Phương là luyện khí cửu trọng sơ kỳ, lại còn có cả Sa Trần đứng một bên, cho nên mới ẩn nhẫn. Đột nhiên trở về Cam Điền Trấn, chủ yếu là vì ma la hàng của Lôi Cương sắp đột phá đệ thập trọng, tu luyện coi như viên mãn. Ngày lão thành công sẽ xông phá cửa trước, nhảy lên luyện khí cửu trọng đỉnh phong, bước một chân vào xuất khiếu cảnh. Khi đó thì cái gì mà Mao Tiểu Phương, cái gì mà Sa Trần, chỉ giống như con gà đất, con chó đá mà thôi. Nhị sư huynh, muốn dẫn ta đi đâu vậy? Bóng đêm tối tăm, đưa tay không thấy được năm ngón, Úc Đạt Sơ cứ cắm đầu đi, Sa Trần bất đắc dĩ đi theo sau. Bây giờ đã đến sau núi của Cam Điền Trấn, cách Phục Hy Đường mấy trăm trượng, coi như Mao Tiểu Phương có thiên đại chi năng cũng không thể nào dùng thần niệm nghe lén hai người nói chuyện. Chúng ta đi xem thiên đình đó. Úc Đạt Sơ trầm thấp chuyển giọng, nghe giọng điệu của hắn nặng nề, trong lòng của Sa Trần chột dạ, đột nhiên có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ Úc Đạt Sơ thật sự gây họa? Sa Trần cũng không suy nghĩ nhiều, Úc Đạt Sơ cũng không phải là suy nghĩ sâu xa được, cũng không biết hạ sát thủ với mình. Xong, điều khó khăn nhất là tránh đao từ người quen. Điều này mà Sa Trần không biết có nghĩ đến hay không. Không bao lâu sau, hai người xuyên qua bóng đêm đi đến Vọng Thiên Đình. Úc Đạt Sơ đứng ở trên vách núi, gió đêm thổi phần phật, mang đến từng tia ý lạnh. Sa Trần đi đến bên cạnh hắn đứng sóng vai. Nhị sư huynh, nửa đêm nửa hôm gọi ta tới đây có chuyện gì vậy? Lão Sa, ta nói cho ngươi biết chuyện này, ngươi nhất định phải giữ bí mật cho ta. Đệ cũng không dám cam đoan đâu. Chuyện quá nghiêm trọng, khẳng định là phải nói cho Mao Tiểu Phương. Điểm này Sa Trần cũng biết. Úc Đạt Sơ như là có việc khó nói, sắc mặt biến đổi, sau đó quyết định hướng về phía Sa Trần, đưa tay phải. Trong bóng đêm trầm trầm, ngón út tay phải của hắn tản ra lục quang quỷ dị, sáng long lanh, dường như là một đoạn phỉ thúy trong vắt, không phải là huyết nhục, bắn ra từng tia quỷ khí quỷ dị. Nhìn ngón tay của hắn, Sa Trần đồng tử co rụt lại. Nhị sư huynh, đây là chuyện gì? Lão Sa, ta cũng không biết. Buổi sáng ngày hôm nay, ngón tay ta biến thành như vậy. Ngón tay này đụng phải thứ gì, thứ đó sẽ biến thành tảng đá. Ta không dám nói cho sư phụ, sợ là người mắng ta. Lão Sa, người nghĩ biện pháp giúp ta một chút. Úc Đạt Sơ gần khóc, khẩn cầu. Ánh mắt của Sa Trần nghiêm nghị. Nhị sư huynh, đừng vội. Ta xem ngón tay này của huynh, nó giống như là bị thạch quỷ chú phụ thể, chúng phải thạch độc. Ta thử xem có thể dùng pháp lực bức thạch độc ra được không. Mau lên một chút. Úc Đạt Sơ cúi đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười băng lãnh. Sa Trần hít sâu, vận chuyển pháp lực tụ ở tay phải, nhanh như thiểm điện túm lấy cổ tay của Úc Đạt Sơ, muốn đem pháp lực rót vào tay của hắn. Đúng lúc này, cổ tay của Úc Đạt Sơ xoay chuyển, ngón tay màu xanh lục hung hăng điểm lên cổ tay của Sa Trần. Một cỗ lục quang quỷ dị lan tràn theo cánh tay của Sa Trần. Phàm là những nơi nào lục quang lướt qua đều là bị hóa đá. Gần như trong chớp mắt, toàn bộ cánh tay phải của Sa Trần đã biến thành đá. Nhị sư huynh, ngươi... Sa Trần kinh hãi không thôi, vội vàng vận chuyển pháp lực áp chế thạch độc. Úc Đạt Sơ ngẩng đầu, trên mặt biến thành nụ cười lạnh như băng. A Trần, người chúng tà thạch hàng của ta không có phương pháp giải, ngươi sẽ biến thành đá. Ta chỉ gõ nhẹ một cái, ngươi còn không biết là ngươi chết như thế nào đâu. Lời cương. Sa Trần làm sao mà lại không biết? Úc Đạt Sơ trước mắt căn bản không phải là Úc Đạt Sơ thật, mà chính là nguyên thần của Khôi Cương. Nghìn tính vạn tính lại không tính tới Lôi Cương lại gian trá xảo hoạt như vậy, lại dùng người thân nhất để đối phó. Càng không nghĩ đến lão lại có thể né tránh sự giám sát của Mao Tiểu Phương. A Trần, mùi vị hàng độc của ta thế nào? Lôi Cương cười hỏi. Là rất sung sướng đó. Tiểu tử, ngươi sắp chết rồi còn mạnh miệng. Sa Trần dùng pháp lực áp chế chất độc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một tấm huyền thiên độn địa phù từ trong túi càn khôn bay ra, dán lên ngực gầm nhẹ. Huyền thiên độn địa thuật. Dứt lời, độn địa thuật hoàn toàn mất đi hiệu lực, sắc mặt của Sa Trần trắng bệch. Là pháp thuật khống chế địa. Khống địa phép thuật, một trong 24 pháp của Mao Sơn, là hậu thổ pháp, địa chi pháp thuật, có thể đem mặt đất cứng như là sắt thép, không thể phá vỡ, là vừa lúc có thể khống chế được huyền thiên độn địa thuật. A Trần, ngươi quên ta cũng là truyền nhân của Mao Sơn sao? Những gì ngươi biết ta cũng biết. Mảnh không gian này bị ta phong tỏa, lên trời không có lối, xuống đất không có cửa. Ngươi muốn đào tẩu trước mắt ta chỉ là si mộng. Tối ngày hôm nay, sư bá sẽ tiễn ngươi về với tiền tổ. Trưởng tâm lôi. Gần như khi Lôi Cương vừa dứt lời, bỗng nhiên Sa Trần vung lên tay trái, thi triển ra trưởng tâm lôi. Oanh một tiếng, Lôi Cương bộc phát khí thế cuồng bạo, quét ra bên ngoài. Lôi Cương nhất thời không kịp quan sát, bị đánh văng ra. Sa Trần thừa cơ thi triển huyền thiên độn địa thuật, cánh tay phải thạch độc bộc phát, toàn bộ vai phải biến thành đá tảng, liền phun ra một ngụm máu. Ngô Sơn mất khôn, người chết đi. Lôi Cương như quỷ mị, lòng bàn tay tràn ngập u quang, hung hăng đánh thẳng lên ngực của Sa Trần. Sa Trần miệng phun máu phè phè, xương ngực đứt gãy, cả người giống như con diều đứt dây, bay xuống vực sâu u ám, cấp tốc bị sương mù nồng đậm bao phủ. dưới thiên uyên, rơi xuống nát xác. Mao Tiểu Phương, ngươi mất đi cánh tay phải, tiếp theo sẽ là tử kỳ của ngươi. Cam điền chấn này, ai có thể cản được ta? Hai mươi năm trước, chính là ở đây, lão gia hỏa cha ta không có niệm tình, trục xuất ta khỏi sư môn. 20 năm sau, Lôi Cương lại lấy tất cả những thứ thuộc về ta. Vẻ mặt của Lôi Cương điên cuồng, giơ hai tay, pháp lực cuồng bạo mãnh liệt đánh ra, mặt đất bốn phía nổ ầm ầm, bóng đêm dường như cũng bị lão chấn hung, lộ ra ánh trăng đang sợ hãi. Chương 82: Sát chiêu chí mạng. Lúc này Mao Tiểu Phương đang nằm ở trong phòng tại Phục Hy Đường, bỗng nhiên mở choàng mắt, tay phải ôm ngực, trên trán mồ hôi lấm tấm há mồm. Kỳ quái, tại sao ta lại hãi hùng khiếp vía, không cả thở nổi, giống như bị ai bóp cổ, tâm phiền ý loạn như ma vậy. Mao Tiểu Phương ngồi dậy, đi đến bàn trà rót một chén trà mà uống. Cái cảm giác tim đập nhanh như vậy chậm rãi biến mất. Lập tức thần niệm thấu thể mà ra ngoài, dường như là đem Phục Hy Đường bao phủ. Lôi Cường vẫn ở trong phòng khoanh chân tu luyện, Lôi Tú ở trong viện ngắm sao, Mã Tiểu Hải ngáy phò phò, Úc Đạt Sơ vừa về Phục Hy Đường. Tất cả đều bình thường, rốt cuộc vấn đề là ở đâu vậy? Mao Tiểu Phương không hiểu. Trong thần niệm của Mao Tiểu Phương, Úc Đạt Sơ đã về Phục Hy Đường, cũng không có quấy rầy ai, trở về phòng đi ngủ, rất nhanh ngủ thật say. Hắn lại không có phát hiện một đạo khí tức yếu ớt nhanh chóng từ trong cơ thể Úc Đạt Sơ biến mất. Cùng lúc đó, Lôi Cương ở trong phòng đang nhắm mắt tu luyện, mở mắt vặn vặn cổ, phát ra âm thanh ken két. À Tô, cha muốn đi ngủ, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Dạ vâng, cha. Lôi Cương nhìn sang, người rơm đứng ở trên đường ngã xuống, bốc cháy, trong mắt biến thành tro tàn. Trần ca, Trần ca. Lúc này, ở bên ngoài 600 dặm, tại một khách sạn xa hoa ở tỉnh thành, Nhậm Đình Đình gặp ác mộng đáng sợ. Ở trong mộng, toàn thân Sa Trần đẫm máu, dường như đã chịu tra tấn vô cùng thê thảm. Nhậm Đình Đình tỉnh lại, trên trán mồ hôi đầm đìa. Nàng ngồi ở trên giường, nhìn trong phòng tối đen như mực. Là một cơn ác mộng. Nhậm Đình Đình lấy lại tinh thần, lau sạch mồ hôi ở trên trán, bàn tay chạm lên Định Nhan Châu đeo trước ngực, cảm giác hạt châu lạnh lẽo. Vừa rồi sợ hãi không nói được lên lời, hình ảnh lại một lần nữa lóe lên, nước mắt của nàng chảy ra, trượt dài trên gương mặt xinh đẹp. Trần ca, có phải là anh đã xảy ra chuyện? Em phải làm gì đây? Nhậm Đình Đình hoang mang. Nàng có thể khẳng định ác mộng vừa rồi dường như là một điềm báo, là người nàng yêu thương gặp phải phiền toái. Kỳ thật, lần này đến tỉnh thành, trái tim của nàng cũng không có bình yên. Sa Trần tự cho rằng là che giấu tốt, bảo nàng đến tỉnh thành giải sầu một chút, nhưng trong lòng của là nàng rất rõ, hắn là không phải vì nàng muốn đến tỉnh thành làm ăn, mà hắn muốn đưa nàng đến tỉnh thành để tránh phong ba. Cam điển trấn có Mao Tiểu Phương tọa trấn, Sa Trần bảo nàng đi xa để tránh gió, có thể thấy được chuyện lần này là khó giải quyết. Trần ca, em sẽ ở tỉnh thành chờ anh, anh nhất định phải đến đây. Nhậm Đình Đình trầm thấp nỉ non, nàng hận không thể chắp cánh bay về Cam Điền Trấn, nhưng nàng cũng đè lén lại được lo lắng ở trong lòng, chờ đợi ở tỉnh thành. Nếu như Sa Trần cũng không giải quyết được phiền phức, nàng đi thì có làm được gì? Nó không chừng sẽ bị ác nhân bắt được để uy hiếp lại Sa Trần. Nàng không ngốc, cho nên lúc này lặng yên chờ tin mới là sáng suốt. Một đêm yên bình đối với mọi người, nhưng đối với Phục Hy Đường thì không yên bình một chút nào cả. Trôi qua, ánh bình minh rạng đông chiếu lên. Lôi Cương mặc trường bào màu đen, eo buộc đai đen, trên cổ quấn khăn đen, thân hình cao lớn, nụ cười ôn hòa, bên trong sự nho nhã còn mang theo sự tang thương. Được Lôi Tú đỡ lấy đi ra ngoài, lão hai mắt mù làm cho người ta sinh lòng thương tiếc. Sư huynh, A Tú đi sang ăn điểm tâm, Mao Tiểu Phương ngồi ở bên trong đại đường mà hô: Sư đệ, ta không ăn sáng, ta và A Tống ra ngoài một chuyến, giữa trưa mới về. Lôi Cương vừa cười vừa nói, sau đó nghi ngờ: A Trần không có ở đây sao? A Trần đi tỉnh thành thăm người thân rồi. Vậy sư đệ, các người từ từ ăn đi. A Tú, chúng ta đi. Sư huynh, đi đường cẩn thận đó. Ma Tiểu Phương bưng chén cháo, nhìn chăm chú lên bóng lưng của hai người, bình tĩnh không động. Tâm cảnh bỗng nhiên lóe lên một gợn sóng, một loại cảm giác nguy hiểm nồng đậm xông lên. Sắc mặt của lão hồ nghi. Bất quá khi ánh mắt của lão đảo qua Úc Đạt Sơ, khuôn mặt ủ rũ đang ngáp dài ngáp ngắn, tâm hỏa bốc lên. À sơ, tối hôm qua làm gì? Úc Đạt Sơ thuận miệng: Con có đi đâu đâu, con ở phòng ngủ mà. Thật không? Sư phụ, con nhớ rồi, sáng nay con còn chưa có luyện công ấy, cái này con sẽ luyện bổ đâu. Không cho Mao Tiểu Phương có cơ hội tra hỏi, vội vàng bỏ đi. Ai, đúng là không sửa nổi mà. Mao Tiểu Phương lắc đầu. Mã Tiểu Hải húp cháo: Sư phụ, sao sư đệ tại sao lại đột nhiên đi tỉnh thành như vậy? Ta không biết, có lẽ ở bên đó xảy ra chuyện, không cần để ý đến hắn. Tu vi của hắn không tệ, đủ để giải quyết. Lôi Tú đỡ Lôi Cương đi về Cam Điền Trấn, càng đi càng thấy vắng vẻ. Nhìn phương hướng là dường như muốn đi vào núi, bốn phía tùm đại thụ che trời, cỏ xanh như đệm. Giữa con đường sâu hun hút, không biết là dẫn đi đâu. Cha, liệu rằng Mao Tiểu Phương có phải đi theo chúng ta hay không? Không biết. Mao Tiểu Phương này rất âm hiểm. Hắn nếu như âm thầm theo dõi, ngoài mặt giả bộ nhân nghĩa phong độ, thật ra bên trong là như rắn như rết vậy. Lôi Tú gật đầu: Là cha hiểu rõ sư thúc. Người gọi ai là sư thúc? Là Mao Tiểu Phương. Sắc mặt của Lôi Cương lúc này mới thư giãn một chút. À Tú, một hồi ta dẫn người đến một nơi, cứ dựa theo cha phân phó, xuống nước lấy đi ký thạch tàng hồn bài của Mao Tiểu Phương. Chỉ cần lấy được ký thạch tàng hồn bài này, Mao Tiểu Phương tất chết. Đồ vật cha đã mất, lại một lần nữa lấy lại. Ký thạch tàng hồn bài? Ký thạch tàng hồn bài là dùng đồ vật ngũ hành, phối hợp ngũ hành tương sinh tương khắc, chế thành mệnh bài. Đây là vị trí căn cơ của địa sư, trong lúc bình thường đều giấu tại một nơi không ai biết. Mao Tiểu Phương ngũ hành thuộc mộc, thủy sinh mộc, cho nên hắn gửi hồn bài ở trong nước. Năm đó cha ta giấu mệnh bài, ta vừa lúc ở đó đã phá mất mệnh bài của Mao Tiểu Phương. Một thân tu vi của hắn mất, đến lúc đó là một phế nhân, để xem hắn có bản lĩnh gì đối đầu với ta. Lôi Cương âm thầm cười nói. Trái tim của Lôi Tú đập mạnh, định thuyết phục, thế nhưng lời đến miệng lại nuốt vào. Hai người dọc theo con đường đá tiến vào trong núi. Trong núi sâu có một dòng suối nhỏ, nước chảy róc rách thanh tịnh. Ở bên mé nước chảy thành một đầm nước. Hai bên đầm nước này cây xanh râm mát, hơi nước bốc lên mông lung như là tiên cảnh. Người bình thường cũng thể nhìn ra nơi đây là nơi phong thủy cực đẹp, có thể nói là một phong thủy bảo địa. Hồn bài của Mao Tiểu Phương là để dưới đầm nước này. À Tú, thạch hồn bài bị một đồng tiền đeo hồng tuyến bảo vệ, phòng ngừa người ngoài phá hư. Đôi thủ sáo này người đeo, lặn xuống chỗ sâu nhất trong đầm nước lấy hồn bài ra. Lôi Cương lấy ra một đôi thủ sáo đưa cho Lôi Tú. Lôi Tú cầm lấy đeo lên, nhảy vào đầm nước. Nàng giống như là mỹ nhân ngư, trôi ngộp. Ước chừng 3-40 giây sau, Lôi Tú vọt ra khỏi mặt nước, trong tay giơ lên một khối đồng bài. Cha, con tìm được hồn bài rồi. Nhanh nhanh, ném cho ta. Vuốt về ký thạch hồn bài lạnh lạnh, Lôi Cương khóe miệng cười to, thần thái dường như là phát điên. Mao Tiểu Phương, căn cơ người tu đạo đã ở trong tay ta, người nhất định phải chết. Bất quá ta sẽ không để người chết dễ dàng như vậy, thì là quá lợi cho người rồi. Ta phải cho người nếm thống khổ của thế gian, sống không bằng chết. Thank you.